Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Võ Đăng Thất Hiệp Chi Trương Minh Sơn. Theo Long Phượng Chi Tranh càng ngày càng tiếp cận, một vạn khối thiên long ngọc bài, một vạn khối thiên phượng ngọc bài cũng tận số xuất hiện. Dự đoán bảng xếp hạng cũng đang không ngừng biến hóa. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, có người thượng vị, có người bị loại, tại các giới vực ở giữa tùy thời đều phát sinh có thiên kiêu vẫn lạc sự kiện. A, nhà ta Kỳ Lân tử thế mà bị giết, thật sự là đáng giết ngàn đao ra hỏa, thiếu gia nhà ta chết rồi, hắn làm sao có thể chết rồi, hắn nhưng là gia tộc bọn ta trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Muội muội ngươi phải chịu đựng. Ngươi không phải nói muốn đoạt đến thiên phượng bảng đế phượng chi vị sao? Làm sao lại dạng này? Tiêu Hương Ngọc vẫn, ta không phục, ta không phục, ta thiên long ngọc bài. Trăm tuổi trong vòng long biến chi tranh, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới long biến cảnh giới thực lực, đều là thuộc về võ đạo thiên tài, tương lai đều có cơ hội siêu phàm nhập thánh. Đáng tiếc vì một trận long phượng chi tranh, lại là tráng niên mất sớm, tuyệt đối là để cho người ta bi thương sự tình. Đại đạo tranh phong, sóng lớn đáy cát, những này thiên kiêu nhóm sinh không gặp thời, gặp được cường đại hơn bọn hắn thiên kiêu, chết cũng liền chết rồi. Những cái kia dẫm lên bọn hắn thi cốt thượng vị thiên kiêu sẽ mạnh hơn, tương lai cũng sẽ trở thành chúa tể một phương tồn tại. Các cự đầu thế lực thiên kiêu lấp lánh siêu phàm giới, tỷ như Trường Sinh Điện Đại Điện Vương, tỷ như Diêm Vương Điện Diêm Vương Chi Tử, tỷ như Thiên Lạp Tự Kim Giác Tử, các loại đây đều là Long Hoàng hữu lực tranh đoạt người. Một mực vững vàng chiếm cứ lấy dự đoán bảng danh sách trước ba vị trí. Còn có Hiên Viên Tộc Tam Công Chúa, Núi Nga Mi đời trước thành nữ cùng Tử Tiêu Điện nữ thiên kiêu, đều là thiên phượng bảng bên trên nhân vật phong vân. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất cường đại tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn đều đang đợi lấy chân chính tranh đấu bắt đầu, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Những người này đại đa số đều là đến từ cự đầu thế lực thiên kiêu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cự đầu thế lực nội tình thâm hậu, tài nguyên tu luyện kinh người, bọn hắn chọn đồ càng là vô cùng hà khắc, bồi dưỡng ra được thiên kiêu đều vô cùng ưu tú, chiếm cứ nửa giang sơn đều tại tình lý bên trong. Mặc dù như thế, cũng có một chút lai lịch phổ thông yêu nghiệt hiện ra thiên phú kinh người, một đường hát vang giết tiến vào dự đoán bảng trăm người đứng đầu liệt kê. Bọn hắn không có cự đầu thế lực những cái kia thiên kiêu ưu việt điều kiện, thế nhưng là thiên phú đồng dạng kinh người, thông qua cố gắng của mình giết ra một đầu thuộc về mình đường. Những này đến từ siêu phàm giới các nơi thiên chi kiêu tử nhao nhao hướng phía Long Phượng Uyên tiến đến, trên bầu trời thỉnh thoảng nhìn thấy từng chiếc chiến xa, hoặc là chiến hạm, hay là cường đại tọa kỵ, trong đó ngồi đều là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, kiều diễm động lòng người nam nữ. Càng là tiếp cận Long Phượng Uyên, chiến đấu càng nhiều, cũng càng thêm kịch liệt, chết người càng nhiều. Núi Võ Đăng thân là lần này Long Phượng chi tranh chủ nhà, bọn hắn phái ra rất nhiều đệ tử chăm sóc người bị thương, Núi Võ Đăng lấy hiệp nghĩa đi đầu. Vẻ đẹp của bọn hắn dụ không phải tự phong, mà là người trong thiên hạ nhận đồng. Những cái kia bị đoạt đi ngọc bài, bị trọng thương bất tử thiên kiêu bị bọn hắn từng cái cứu chữa. Những cái kia bị chiến đấu vô tội liên lụy bình dân bị bọn hắn từng cái cứu. Còn có những cái kia tại trong tranh đấu thất bại thiên kiêu, cũng nhận được bọn hắn trấn an. Rất nhiều người càng đem Núi Võ Đăng trở thành chỗ tránh nạn, gặp gỡ nguy hiểm hướng Núi Võ Đăng vừa trốn, cũng không người nào dám tại Núi Võ Đăng nháo sự. Trong đó, Võ Đăng nổi danh nhất, Võ Đăng Thất Hiệp, càng là được người tôn trọng, bọn hắn 7 người càng là tiến vào dự đoán bảng 100 người đứng đầu liệt kê. Không có người nào có thể dao động địa vị của bọn hắn. Võ đang thất hiệp, từng cái đều là nhân trung long phượng, vâng chịu lấy núi võ đang hiệp nghĩa tôn chỉ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ mạnh đỡ yếu, kiếm thuật cao minh, thu được cực cao khen ngợi. Kiếm thứ nhất Tống Thanh, lớn tuổi nhất, thành thục ổn trọng, là võ đang trưởng giáo thủ tịch đệ tử, tương lai có hy vọng tiếp ban võ đang chức trưởng môn người. Kiếm thứ hai Du Hồng, cũng là võ đang trưởng giáo đệ tử, thiên phú tại thất kiếm bên trong thấp nhất, thế nhưng là tu luyện khắc khổ nhất, có tài nhưng thành đạt muộn. Kiếm thứ ba Ba Trấn Hùng, tính tình phóng khoáng nhất, cũng nhất là trượng nghĩa, đã từng vì cứu người bản thân bị trọng thương, cuối cùng còn đem mình duy nhất khỏa liệu thương đan đưa cho người khác ra hỏa. Kiếm thứ tư Hạ Phong Minh, đối phó đang kiếm kỹ lĩnh ngộ sâu nhất người, thông hiểu 7749 chủng kiếm kỹ, tu luyện quá tạp, đến mức không có ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo, nhưng chiến lược mạnh phi thường. Thứ năm Kiếm Trương Minh Sơn, danh xưng thất kiếm bên trong quân tử kiếm, dáng dấp anh tuấn nhất, ngộ tính cực giai, bị võ đang thái thượng trưởng lão ký thác kỳ vọng người. Kiếm thứ sáu Ân Bột, làm người vai trò thấp nhất, không quá thích nói chuyện, thế nhưng là thời điểm chiến đấu nhất liều mạng, lại xưng là bính mệnh tam lang. Thứ thất kiếm Mạc Vô Địch, hắn gia nhập võ đang thời gian ngắn nhất, thiên phú tu luyện lại là tốt nhất, có hy vọng trở thành thất kiếm bên trong mạnh nhất một kiếm. Võ đang thất kiếm mỗi người mỗi vẻ, chỉ cần không gặp cường đại thánh cảnh sinh linh, bọn hắn có thể quét ngang hết thảy đối thủ. Bây giờ long phượng chi tranh mở ra, người bị thương càng ngày càng nhiều. Bọn hắn thất kiếm tách ra hiệp trợ cái khác đồng bạn cứu trợ những cái kia thụ thương thiên kiêu. Võ đang hiệp danh khắp thiên hạ, rất nhiều người đều sẽ bán bọn hắn mặt mũi. Thế nhưng là bọn hắn đang cứu người đồng thời, cũng sẽ trêu chọc một chút địch nhân. Có không ít người tà ác đều muốn diệt trừ võ đang thất kiếm, đồng thời cướp đoạt trên người bọn họ ngọc bài. Một ngày này, tại ở gần Long Phượng Uyên một mảnh hẻm núi, thứ năm kiếm Trương Minh Sơn gặp phải phục kích. Trương Minh Sơn vừa cứu một vị thiên phượng bảng bên trên xếp hạng cực cao nữ tử Ân Tố Nhàn. Bởi vậy tội huyết sát môn người, huyết sát môn người sẽ không từ bỏ ý đồ, triệu tập đồng bạn vây giết Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn. Cái gì cầu thi võ đang thất hiệp, bất quá là coi trọng người ta sắc đẹp mới cứu giúp. Thức thời nhanh lên đem kia tiện nữ nhân cùng ngọc bài cùng nhau giao ra. Nếu không nơi này chính là các ngươi chôn thân chi địa. Huyết sát môn một người thanh niên cưỡi tại một đầu huyết ưng bên trên chỉ phía xa một nam một nữ quát. Huyết sát môn tên này người thanh niên lai lịch cũng không nhỏ, là gần với nó thiếu môn chủ Liệt Bạo. Hắn dáng người hùng tráng, mặc một bộ chiến giáp, tay mang theo liêm đao, toàn thân hiện ra nồng đậm huyết sát chi khí. Tại Liệt Bạo bên người còn có 8 người, mỗi một cái khí thế phi phàm, riêng phần mình cưỡi tọa kỵ, tách ra phương hướng khác nhau khóa chặt phía trước một nam một nữ. Một nam một nữ này chính là Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn. Trương Minh Sơn dáng dấp không tính đặc biệt anh tuấn, thế nhưng là rất nén lòng mà nhìn. Một trương vừa nhan gương mặt, chớ hẹn 30 tuổi bộ dáng, cõng một thanh trọng sơn kiếm, đem Ân Tố Nhàn bảo hộ ở sau lưng. Ân Tố Nhàn là một nữ nhân rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ. Nàng hiện tại thân sắc tái nhợt bất lực, cho nàng tăng thêm mấy phần dị dạng mỹ cảm. Ân Tố Nhàn lai lịch cũng không nhỏ, các nàng vị trí thế lực cùng huyết sát môn cũng có khúc mắc, đây cũng là huyết sát môn người truy sát nàng nguyên nhân. Nếu như không có Trương Minh Sơn xuất thủ tương trợ, nàng giữ nhiều lành ít, muốn giết nàng trước từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Trương Minh Sơn toàn thân kiếm khí lưu động, trận trận thổ hoàng sắc lực lượng quanh quẩn. Có một đầu chân long ảnh tại sau lưng của hắn gào thét không ngừng. Cái này rõ ràng là một đầu đạt đến 3.000 trượng long ảnh. Có thể thấy được chiến khí cường đại dương nào. Xem ra đầu óc ngươi choáng váng. Nàng thế nhưng là Tiệt Thiên giáo yêu nữ. Ngươi thật muốn che chở nàng sao? Liệt Bạo quát to. Ta mặc kệ nàng là đến từ cái nào cửa cái nào một phái. Hôm nay cứu nàng, liền muốn cứu được ngọn nguồn. Trương Minh Sơn chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tốt, phi thường tốt, cùng tiến lên xử lý bọn hắn. Liệt Bảo không có ý định cùng Trương Minh Sơn nói nhảm. Hạ lệnh tru sát Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn. Ân tiểu thư, chờ ta cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm. Ngươi liền chạy đi, Trương Minh Sơn truyền âm cho phía sau Ân Tố Nhàn nói. Ngươi có thể mặc kệ ta. Ân Tố Nhàn đáp, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa người. Sao lại tham sống sợ chết? Trương Minh Sơn cao giọng trả lời một câu, dẫn theo Trọng Sơn kiếm xuất thủ. Trương Minh Sơn không hổ là võ đang thất hiệp một trong. Một kiếm chém ra, sơn nhạc run rẩy, cường đại trọng lực khí tràng bao phủ phương thiên địa này. Từng đạo bá đạo kiếm khí phân biệt đánh úp về phía huyết sát môn người. Trương Minh Sơn công kích đại khai đại hợp, quang minh lẫm liệt, không có một tơ một hào e ngại. Thân ảnh kia mười phần uy vũ. Ân Tố Nhàn ở sau lưng nhìn xem bôi qua từng tia động tình chi sắc. Nàng lẩm bẩm nói, như ngươi không chết, ta truy ngươi. Trương Minh Sơn không có nghe được lời này. Hắn đang toàn lực ngăn cản huyết sát môn 9 người. Không cho bất kỳ người nào đột phá phòng tuyến của hắn đuổi theo giết Ân Tố Nhàn. Ân Tố Nhàn là một cái quả quyết nữ nhân. Nàng quay người rời đi. Nàng trúng huyết sát chi khí. Phần bụng bị xuyên thủng. Huyết dịch chảy hết quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng động võ. Lưu lại sẽ chỉ ảnh hưởng Trương Minh Sơn. Mà lại nàng rời đi. Có lẽ sẽ giảm bớt Trương Minh Sơn áp lực. Nàng là một cái nữ nhân thông minh. Không giống cái khác nữ nhân như thế muốn chết muốn sống. Hoặc là lưu lại liên lụy Trương Minh Sơn. Quả nhiên, huyết sát môn người gặp nàng chạy trốn. Liền có người gấp, Trương Minh Sơn ngươi có tài đức gì lấy phẩy một cái chín. Một mình ta giết ngươi là đủ. Những người khác tiếp tục đuổi giết Ân Tố Nhàn. Liệt Bạo quát lên điên cuồng một tiếng. Dẫn theo trong tay liêm đao từ huyết ưng bên trên nhảy xuống tới. Một cái liêm đao như trăng mang theo nồng đậm sát khí lực lượng hướng phía Trương Minh Sơn chém qua. Khứ, một đao này lực lượng có thể khiêu chiến một cấp tinh văn lực lượng. Đây là thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt sức chiến đấu. Trương Minh Sơn nhìn thẳng vào mắt một đao kia. Hai tay nắm Trọng Sơn kiếm. Quát tháo một tiếng. Lay sơn kiếm thức, một kiếm này chém ra, như là cô phong nhô lên, bén nhọn sơn phong như kiếm cùng kia như trăng lưỡi đao trùng điệp đánh vào nhau. Dầm dập, hai thức lực lượng cường đại va chạm, đưa tới trận trận huyền khí phong bạo, đao quang kiếm ảnh càng không ngừng giao thoa, kéo dài một hồi lâu mới biến mất, Liệt Bảo bị đẩy lui. Trương Minh Sơn còn có dư lực đi đối phó những người khác. Hắn Trọng Sơn kiếm lực lượng rất mạnh, liên tục địa chém ra. Có 3 người bị kiếm mang của hắn trọng thương, khác mấy người cũng thụ khác biệt tổn thương. Trương Minh Sơn không hổ là võ đang thất hiệp một trong. Kiếm khí bàng bạc, chiến lực cường hãn, Liệt Bảo lại lần nữa điên cuồng đột kích. Hắn không tin mình sẽ thua bởi Trương Minh Sơn. Tại Liệt Bảo dây dưa phía dưới, huyết sát môn có 2 người đột phá Trương Minh Sơn phong tỏa, hướng phía Ân Tố Nhàn truy kích tới. Trương Minh Sơn thần sắc đại biến, hắn muốn trở lại đi chặn đường, lại là bị Liệt Bảo trọng kích, phía sau bị hung hăng cầm chém một đao, chiến giáp rạn nứt, có ám kình không có vào trong cơ thể hắn. dẫn đến hắn trọng thương, chiến lực thẳng ngã. Lúc này, Ân Núi nhàn thế mà giết một cái hồi mã thương. Nàng nghiêm nghị nói, Liệt Bạo, ta đi với ngươi, ngươi thả qua hắn. Hắc hắc, võ đang thất hiệp đầu người, giá trị ngàn vạn thánh thạch. Trương Minh Sơn đầu người ta thu định. Liệt Bạo cười lạnh một tiếng, gia tăng đối Trương Minh Sơn tập sát lực lượng. Cũng tại lúc này, có một đội người mã kháp xảo từ nơi này đi ngang qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.